Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1654, chương 1655, Thù Dương công chúa. Nam, yêu ma càng ngày càng nhiều. Không có chơi không còn xông tới. Tân Ngọc cùng một số người bị vây ở chính giữa. Hắn thấy tiểu công chúa không có việc gì, lúc này mới chuyên tâm đối phó yêu ma. Tiểu công chúa khẩn trương nhìn lấy, tầm mắt đuổi sát Tân Ngọc. Tân Ngọc ca ca, ám vệ mang theo nàng không đoạn hậu rút lui. Yêu ma vốn là tại ở giữa chiến trường. Bọn họ đánh đánh, đột nhiên hướng về tiểu công chúa nhìn bên này qua tới. Một đôi máu đỏ con ngươi, để cho người nhìn lấy liền sinh lòng khủng bố, tê cả da đầu. Nhưng vào lúc này, những yêu ma này một bộ phận liều mạng ngăn lại những người còn lại. Một bộ phận đột nhiên hướng về phương hướng của tiểu công chúa nhào tới. Mang công chúa điện hạ rút lui. Trong không khí linh lực va chạm, phát ra tia lửa chói mắt, mặt đất đều run rẩy. Yêu ma tiếng gào thét, giống như một loại nào đó quái vật. Tiểu công chúa bị người ôm lấy, lui về phía sau lao đi. Càng ngày càng nhiều yêu ma nhào tới. Bọn họ người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Chết một người liền bổ hai cái. Không ngừng theo sát, yêu ma càng ngày càng nhiều. Có người nổi giận gầm lên một tiếng. Như vậy nhiều yêu ma, rốt cuộc là giấu ở địa phương nào? Bảo vệ tốt công chúa điện hạ. Tiểu công chúa bị người ôm lấy, một đường bay nhanh, phía sau tiếng đánh nhau không ngừng. Tiểu công chúa đã không nhìn thấy người phía sau, chỉ có thể nhìn thấy vô số bay nhào mà tới. Dữ tợn yêu ma, Tân Ngọc ca ca, trước mặt không có đường rồi. Bọn họ bị đuổi theo cơ hồ không có thấy thế nào đường. Lại chạy tới tiệt lộ. Không, hoặc giả thuyết là yêu ma đưa bọn họ ép tới nơi này. Mọi người bị buộc ngừng ở bên bờ vực. Bay qua a, cái này vách đá không rộng. Điểm này khoảng cách, đối với bọn họ tới không nói lại một hơi thở giữa chuyện. Có cái gì tốt dừng lại. Cái này chỗ vách đá không giống linh lực ở trên vách núi không sẽ nằm ở trạng thái mất khống chế. Căn bản là không có biện pháp bay qua. Dẫn đầu ám vệ nói. Thật sự không thể bay qua. Một cái ám vệ không tin. Ta thử xem. Đừng. Cái kia ám vệ đã xông ra ngoài. Vừa qua khỏi 3 mét. Liền thẳng tắp rũ xuống rơi. Trên bờ người quăng ra trường tiên. Đem người quấn lấy. Nhanh chóng kéo lên. Các yêu ma gần trong gang tấc. Ám vệ đem tiểu công chúa giao cho người bên cạnh. Các ngươi mang theo công chúa hướng bên kia chạy. Chúng ta dẫn ra bọn họ. Nhanh. Các ám vệ hai mắt nhìn nhau một cái. Vâng. Chờ một chút. Công chúa điện hạ. Có thể hay không đem áo khoác ngoài lưu lại. Tiểu công chúa tái nhợt nghiêm mặt. Không nói tiếng nào đem áo khoác ngoài cởi xuống đưa cho hắn. Bảo vệ tốt điện hạ. Đi thôi. Mọi người cẩn thận. Đi. Tiểu công chúa ôm lấy cổ của ám vệ. Gió đem thanh âm của nàng thổi lẻ tẻ. Tân Ngọc ca ca cùng bọn họ sẽ chết sao? Sẽ không, công chúa điện hạ, ngài yên tâm, ám vệ đáp một tiếng. Ào ào ào bên ngoài cuồng phong gào thét, mặt đất cắt bay đá chạy, cây cối gãy âm thanh không ngừng vang lên. Bên trong sơn động, mấy cái ám vệ vây quanh đống lửa. Một người phụng bồi ngủ tiểu công chúa, cũng không biết bọn họ bên đó như thế nào rồi. Hy vọng không có việc gì. Lần này yêu ma xuất hiện thật là quỷ dị. Đúng vậy, như vậy nhiều yêu ma. Quả thực là ùn ùn kéo đến. Khắp nơi đều là yêu ma. Đánh bọn họ ứng phó không kịp. Tân Ngọc ca ca. Tân Ngọc ca ca. Tiểu công chúa chợt thức tỉnh. Đầu đầy mồ hôi lạnh ngồi dậy. Con ngươi, nhanh chóng dò xét bốn phía. Công chúa điện hạ, ngài tỉnh rồi. Tân Ngọc ca ca đây. Tiểu công chúa nắm ám vệ. Mắt đỏ vành mắt. Âm thanh nghẹn ngào, Tân Ngọc ca ca ở nơi nào? Công chúa, chúng ta cùng bọn họ thất lạc. Thế tử cùng đại bộ đội tại một khối. Không có việc gì, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ám vệ vốn tưởng rằng muốn trấn an rất lâu. Không nghĩ tới tiểu công chúa rất nhanh liền an tĩnh lại. Chẳng qua là khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt đến lợi hại. Ám vệ cho nàng đưa nước cùng thức ăn. Mấy ngày kế tiếp.